Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 190, Tứ Phương tuổi trẻ thiên kiêu tề tụ đầy đủ. Sáng sớm, tu tiên liên hợp đại học không trung, từng đạo thải lăng trên không trung phất phới, có thể dung nhận gần 10 vạn người thanh thiên trên quảng trường. Trăm hoa đua nở, cao lớn cây cối theo gió lắc lư, phía trên treo hoan nghênh các phương bằng hữu đến đây luận đạo, câu chữ. 5 vạn trường học học sinh bắt đầu tụ tập tại trên quảng trường. Mặt khác, đến từ Phật Quốc, Sáng Thế Điện cùng Vườn Địa Đàng thế hệ trẻ tuổi luận đạo đại biểu cùng nhân viên tùy tùng. Tổng cộng mấy ngàn người, cũng là đã đến đủ. An Lâm hôm nay trạng thái tinh thần đặc biệt tốt, không biết có phải hay không là ngày hôm qua bữa cơm nguyên nhân. Luôn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Tứ Phương Luận Đạo Giao Lưu Đại Hội còn chưa chính thức bắt đầu. Hắn cùng Liễu Thiên Huyễn, Vương Huyền Chiến ba người làm Thiên Đình đại biểu, tại luận đạo bàn bên cạnh nói chuyện phiếm. Phật Quốc thế hệ tuổi trẻ đại biểu, Thanh Chi, Thanh Ngôn cùng Thanh Tâm, tĩnh tọa tại luận đạo bàn bên cạnh, có chút nhắm mắt. Vườn Địa Đàng thế lực Siler, Óc và A Thơ ba người mộc dục thánh quang. Thần sắc tự nhiên đối thanh thiên trên quảng trường đám người mỉm cười. Ba người này lúc đầu nhan trị liền cao, hiện tại tiếu dung lại dẫn thiên nhiên lực tương tác, trong nháy mắt hút phấn vô số. Siler còn thỉnh thoảng dụng ý vị không rõ ánh mắt liếc nhìn An Lâm. Trong tay chiếc nhẫn màu xanh lam có chút chớp động lên quỷ dị ánh sáng, muốn nói nhất nhận người ghét bỏ. Không ai qua được Sáng Thế Điện tuổi trẻ đại biểu. Hồng Đấu là một cái lại thô lại tráng nham thạch người. Ngực còn có một đám lửa. Hai mắt khát máu đỏ thẫm. Xem xét chính là nhân vật phản diện đại BSS tạo hình. Vẫn là trừu tượng hệ. Đông Yến chính là một con so Hoàn Châu cách cách bên trong Tiểu Yến Tử còn cao lớn hơn Đại Yến Tử. Nó hai cánh lóe hàn quang. Trận trận xâm nhiên hàn khí từ thân thể phát ra, nhìn đã lãnh khốc lại vô tình. Hoàng Thiểm hơi xoáy một điểm, ngoại hình của nó giống người, toàn thân một mảnh bóng loáng kim sắc, hiện ra kim loại quang trạch, hai mắt có kim sắc lôi quang lấp lánh. Sáng Thế Điện tùy tùng cũng đều là một chút kỳ kỳ quái quái giống loài. Cảm giác chính là một đám thành tinh cao trí tuệ quái thú chạy tới luận đạo. Đội hình như vậy, đừng nói các học sinh không có hứng thú. Liền liền Sáng Thế Điện kia hơn ngàn tên tùy tùng. Cũng có chuyện không có việc gì móc móc lỗ mũi. Đánh một chút đậu đậu. Mảy may đề không nổi nhiệt tình. An Lâm đồng học, chờ một lúc tỉ thí ngươi có cần hay không toàn lực. Ngươi nếu là dự định nghiêm túc, ta liền an tĩnh đứng ở một bên, tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy ngươi. Vương Huyền Chiến nhìn qua An Lâm, nghiêm túc mở miệng nói. An Lâm khóe miệng giật một cái. Cái gì gọi là có cần hay không toàn lực? Ta toàn lực cũng chính là như thế A Huy. Hắn tâm khẩu có chút buồn bực, nghiêm nghị nói. Ta chỉ là một cái dục linh sơ kỳ học sinh. Vương Huyền Chiến nghe vậy lộ ra một bộ ta đã hiểu biểu lộ. Tốt, đã An Lâm đồng học không nghĩ chân chính xuất thủ, vậy ta liền múa rìu qua mắt thợ, cố gắng biểu hiện một chút rồi. An Lâm không biết nên nói cái gì, đành phải ở một bên cười cười. Sau đó trầm mặc, yên tâm đi, có Vương học trường đỉnh lấy, chúng ta dọn xong tư thế 5 tháng là được rồi. Liễu Thiên Huyễn lấy cùi chỏ chọc chọc An Lâm, mặt mày mang cười hỏi, thừa dịp bây giờ còn chưa bắt đầu luận đạo, nếu không chúng ta tới một ván. An Lâm nghe vậy giật nảy mình, lắc đầu liên tục nói, Liễu sư tỷ, cái này chơi đùa đạt được trường hợp a, hết mấy vạn người xem chúng ta đâu. Hứ, mấy vạn người liền sợ thành dạng này rồi. Liễu Thiên Huyễn khinh bỉ nhìn An Lâm một chút, cầm điện thoại di động lên, bắt đầu phối hợp chơi lên game offline. An Lâm khẽ thở dài một hơi. nó thế lực của hắn đại biểu, hoặc là giống minh tinh đồng dạng tại hút phấn, hoặc là giống hiền giả đồng dạng tại tĩnh tòa, có nhiều cao nhân phong phạm, mà thiên đình bên này cũng chỉ có thể dựa vào An Lâm Nhan chỉ chống đỡ giữ thể diện. Liễu Thiên Huyễn mặc dù vậy rất đẹp, nhưng là nàng xem là màn hình điện thoại di động, tựa như cái chơi tâm chưa tiêu tan thiếu nữ như vậy. Hoàn toàn đề không nổi cấp bậc, đến mức Vương Huyền Chiến nói bá khí trình độ, không có sáng thế điện bên kia đại biểu bá khí, nói nhan chị nha, vậy không kịp nổi An Lâm, ngược lại thành bình thường nhất một cái. Đương nhiên, luận đạo lúc bắt đầu, hắn thi thố tài năng thời điểm liền không đồng dạng. Thiên đình Ngọc Hoa phó hiệu trưởng, sáng thế điện sư vương, vườn địa đàng Van Nasa, Phật quốc Tuệ Minh, bốn người ngồi đang nhìn bàn phía trước nhất. Mặt khác, tại chỗ khách quý ngồi, một tên mặc màu trắng đạo bào, yếu đuối xinh đẹp, thuốc mi giãn ra như là tranh thủy mặc đi ra tiên nữ. Chính đem ánh mắt dừng lại tại An Lâm trên thân, nữ tử thấp giọng nỉ non, ngữ khí lại hết sức kiên định. An Lâm, lần này, ta nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Ngay tại buồn bực ngán ngẩm An Lâm, bỗng cảm thấy phía sau phát lạnh. Hắn xoay người nhìn lại, phát hiện ngực bốc lên hỏa diễm thạch đầu nhân, chính đối hắn nhe răng cười. Cả hai ánh mắt tiếp xúc, hồng đấu vẫn rất rồi rất nó to con ngực, trước ngực náo nhiệt diễm phảng phất càng tươi đẹp hơn rồi. An Lâm, ngoặc kép, đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hoan nghênh các vị từ vườn địa đàng, Phật quốc, sáng thế điện đường xa mà đến, tham gia 5 năm một lần tứ phương luận đạo giao lưu đại hội đạo hữu. Chúng ta sẽ tại nơi này cùng ngồi đàm đạo, chứng kiến tứ đại thế lực thế hệ trẻ tuổi phong thái. Làm chủ nhà, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng đầu tiên bắt đầu rồi diễn thuyết. Ngay sau đó, còn lại tam phương thế lực lĩnh đội, Tuệ Bệnh, Sư Vương, Van Nasa cũng là liên tiếp phát biểu đơn giản nói chuyện. Đây đều là một chút phía chính phủ lời khách sáo. Trên trận đám người cũng là tùy tiện nghe một chút. Bây giờ nói đến dễ nghe đi nữa. Đến cuối cùng thế hệ trẻ tuổi tất cả đều là hèn nhát. Kia thật là không có tác dụng gì. Cho nên mấu chốt vẫn là phải xem đại biểu thế lực khắp nơi thế hệ trẻ tuổi biểu hiện. An Lâm luôn cảm thấy cảnh tượng này theo trên địa cầu tổ chức Thế vận hội Olympic có chút tương tự. Đem tất cả thế lực lớn đổi thành quốc gia, mà bọn hắn tựa như là trên trận vận động viên, là vì quốc làm vẻ vang người. Tranh tài nội dung tổng cộng chia làm pháp, đạo, ý, sinh, đoạt 5 cái hạng mục. Mỗi cái hạng mục có khác biệt điểm giá trị, thu hoạch được tổng điểm đệ nhất thế lực đoàn đội. Không chỉ có thể thu hoạch được phi thường phần thưởng phong phú, càng là một loại vì thế lực làm vẻ vang, có thể danh chấn đại lục vô thượng vinh quang. An Lâm không nghĩ tham gia loại này luận đạo đại hội. Kỳ thật chính là đối với mình không có lòng tin, sợ chính mình cản trở, mà lại đến lúc đó làm trò cười cho thiên hạ rồi. Liền không chỉ là ở trường học mất mặt, còn muốn mất mặt ném đến cửu châu giới bên ngoài. Đây quả thật là đáng sợ. Rất nhanh, nói chuyện kết thúc, luận đạo giao lưu chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất tỉ thí hạng mục là pháp. Kỳ thật chính là tỉ thí một cái tu sĩ sử dụng thuật pháp cao thấp. Tuệ Hinh Bồ Tát đi hướng tỉ thí bàn, từ Phật châu bên trong lấy ra một mặt to lớn hắc sắc thạch bia. Nó chiều rộng 10 trượng, cao tới 100 trượng, âm vang đứng vững tại trên đài cao. Đây là thuật pháp đẳng cấp khảo thí bia đá. Nó có thể phán đoán tu sĩ nắm giữ thuật pháp cấp độ cao thấp. Tổng cộng chia làm thiên địa huyền hoàng cấp 4. Cái này pháp trong tỉ thí cho, chính là yêu cầu tứ phương thế lực thế hệ tuổi trẻ đại biểu. Đối khảo thí bia đá biểu hiện ra thuật pháp phong thái. Tỷ số phương thức vì hoàng giai sơ cấp vì 1 điểm. Tích lũy đến thiên giai cao cấp vì 12 phần. Tuệ Bình Bồ Tát lời nói tại toàn bộ Thanh Thiên Quảng Trường quanh quẩn. Quy tắc này rất đơn giản, chính là nhường tu sĩ biểu hiện ra chính mình đắc ý nhất thuật pháp. Dùng cái này để phán đoán hắn tiếp nhận giáo dục cùng thiên tư. An Lâm nhìn cái này to lớn hắc sắc thạch bia, có điểm giống Chu Tước Tông màu đỏ tinh tường. Bất quá tấm bia đá này có thể xác định chủng loại, trở nên càng thêm rộng khắp, cao cấp hơn. Hắn thấy thế khẽ gật đầu, cảm thấy cửa này vẫn là an tâm vượt qua. Dù sao, hắn nhưng là có đại sát khí mang theo đâu. Download đọc miễn phí khí. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ